Võ đạo đại tông sư, chương 220, đại đế luận đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Đặng thống lĩnh, mấy tên vệ sĩ kim giác không khỏi run lên. Ý của đại hoàng tử, Đặng thống lĩnh hạ giọng nói. Hôm qua sau khi đại hoàng tử và cửu công chúa quay trở lại hoàng thành, đã ngay lập tức triệu tập tất cả những người có chức vị cao từ Lam Linh Thống trở lên đến hội nghị hoàng thất. Trong đó cửu công chúa đã kể lại chuyện đã xảy ra ở trong địa cung. Cửu công chúa bị phản đồ tà võ đả thương, là Lâm Huyền một mình giải quyết tà võ, lấy được bản đồ thiết kế cổ mộ ma đế Mạc Tà. Mấy tên vệ sĩ kim giác nghe xong, trong lòng rung động thật sâu. Mấy người tham gia ngày khai mộ hôm đó, tự nhiên là biết, sau khi khai mộ ma đế Mạc Tà, tổng cộng có 19 người đi vào trong mộ. Nghe nói, ngoại trừ Lâm Huyền ra, 8 người còn lại của phe mình, đều là phản đồ, đều là gian do tế tà điện xếp vào đế quốc. Đổi cách nói khác, trong 19 người, có 17 người, coi đế quốc là địch, mà một mình Lâm Huyền đã giết sạch hết 17 người này rồi sao? Mặc dù mọi người đều đã được chứng kiến biểu hiện kinh người của Lâm Huyền ở châu tế võ đấu, bọn họ nghĩ không ra Lâm Huyền là như thế nào làm được. Trong chốc lát, mấy tên võ sĩ kim giác đối với Lâm Huyền sinh lòng thán phục. Đặng thống lĩnh tiếp tục nói, mặc dù Lâm Huyền giao bản đồ thiết kế mộ cổ cho cửu công chúa để cửu công chúa đem về rất nhiều bảo vật, nhưng số lượng bảo vật ít hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Đại hoàng tử hoài nghi, trước khi Lâm Huyền giao ra bản đồ thiết kế, đã cất giấu không ít bảo vật rồi. Vốn dĩ đại hoàng tử hạ lệnh bắt Lâm Huyền lại, nhưng cửu công chúa cầu tình, nói Lâm Huyền đối với người có ơn cứu mạng. Đại hoàng tử niệm tình huynh muội, thu lại mệnh lệnh, trong lòng mọi người run lên. Tình hình trong mộ bọn họ chỉ là nghe nói qua, đã biết là nguy hiểm trùng trùng. Cửu công chúa là đại thống lĩnh của bọn họ, bất cứ vệ sĩ kim giác nào đều không muốn cửu công chúa xảy ra chuyện gì. Bọn họ đối với Lâm Huyền cảm kích không thôi, nhưng mà ngữ khí Đặng thống lĩnh tự nhiên biến đổi. Các vị huynh đệ, dân chúng đế quốc vẫn chưa biết, nhưng chúng ta đều đã rõ đế quốc hiện tại đang phải đối mặt với nguy cơ như nào. Bảo vật trong cổ mộ ma đế Mạc Tà là cách duy nhất để chúng ta hóa giải nguy cơ. Đại hoàng tử lệnh cho ta lén điều tra Lâm Huyền có hiểm nghi chiếm đoạt bảo vật cổ mộ làm của riêng hay không. Nếu như có chứng cứ, có thể trực tiếp bắt lại. Giọng của Đặng thống lĩnh trầm xuống. Một tên đến từ cái nơi thâm sơn cùng cốc như Càn Châu như hắn, làm sao có thể có được linh thảo để luyện chế ra địa cấp linh đan? Đây chính là chứng cứ. Lâm Huyền đã chiếm đoạt linh thảo trong mộ. Hơn nữa ta tin, hắn ta 5 lần 7 lượt từ chối lời mời chào của đại hoàng tử. Chắc chắn là trong lòng sớm đã có tư tâm. Hắn ta chiếm đoạt nhất định là không chỉ có linh thảo, mà còn có rất nhiều bảo vật khác. Trong thời điểm đế quốc đối mặt với nguy cơ diệt quốc như thế này, loại sâu mọt này, các người còn muốn bảo vệ hắn không? Mấy tên vệ sĩ kim giác cúi thấp đầu, trong lòng bọn họ cảm thấy lời của Đặng thống lĩnh không điều không đúng, nhưng lại không dám nói gì. Đúng lúc này, từ trong phòng luyện đan đột nhiên truyền ra một tiếng nổ nặng nề, là âm thanh đan đỉnh mở. Ngay sau đó, một mùi hương của đan còn nồng đậm hơn bất kỳ mùi hương nào trước đây, từ trong phòng luyện đan nhẹ nhàng bay qua. Mọi người ngoài phòng luyện đan chỉ ngửi một chút, cả người liền nhẹ nhàng như đang bay trên 9 tầng mây. Trong phòng luyện đan, một viên linh đan kim vân ở trong tay Lâm Huyền. Linh đan vừa ra lò, còn nóng hầm hập. Bạch Linh Nhi nằm bò trên vai Lâm Huyền, nước miếng từ miệng chảy ra, mắt sáng long lanh, linh đan thơm quá đi, mau cho ta ăn. Nói rồi, Bạch Linh Nhi từ trên vai của Lâm Huyền nhảy xuống, muốn bỏ linh đan vào miệng. Lâm Huyền lập tức vươn tay ra, bắt lấy Bạch Linh Nhi. Bà cô của ta ơi, bụng của ngươi là động không đáy đấy à, đã ăn 30 viên linh đan rồi. Mà vẫn còn ăn, viên linh đan này là do ta tự luyện. Bạch Linh Nhi vẻ mặt không tình nguyện, ngượng ngùng nằm bò lại trên vai Lâm Huyền. Được rồi, ta tu luyện một chút trước đã, ta cảm thấy ta có thể đột phá rồi. Dứt lời, Bạch Linh Nhi liền nhắm mắt, bắt đầu tu luyện trên vai Lâm Huyền. Linh đan trong tay Lâm Huyền, gọi là thôi hồn đan, có tác dụng gia tăng hồn lực. Linh thảo dùng để luyện chế viên linh đan này đều đã sống 3.000 năm trở lên. Cho dù là lần đầu tiên Lâm Huyền luyện chế, cũng có thể sinh ra kim vân. Sau khi dùng viên thôi hồn đan này, cảnh giới của ta nhất định sẽ thăng cấp. Lâm Huyền không do dự đem thôi hồn đan nuốt xuống. Yết hầu hắn chuyển động, linh đan nuốt vào trong bụng. Lâm Huyền ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, vận chuyển thần đạo công pháp, thúc dục linh đan tiêu hóa. Cùng lúc đó, hắn đem ý thức của mình chìm vào trong thần sơn, theo hồn lực trong linh đan không ngừng bị Lâm Huyền hấp thụ. Hắn cảm thấy linh hồn của bản thân càng ngày càng mạnh mẽ. Lâm Huyền đi đến trước thềm đá của thần sơn, phóng thích hồn lực của bản thân, rót vào bên trong thềm đá. Dưới sự cung cấp của hồn lực, từng bậc thềm đá lần lượt bùng lên ánh sáng rực rỡ. Rất nhanh, 200 bậc thềm đá phía trước thần sơn đều đã sáng lên. Đây là số bậc thềm lần trước Lâm Huyền đã kích hoạt được. Nhìn lên thần sơn cao vút trong mây, Lâm Huyền hít một hơi thật sâu. Lần này, hắn muốn khiêu chiến bậc cao hơn nữa. Đến đi, Lâm Huyền đem càng nhiều hồn lực hơn rót vào trong thềm đá. Rất nhanh, bậc thềm thứ 201 sáng rồi. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. 210 bậc, 240 bậc, 270 bậc, 300 bậc. Trong một khoảng thời gian hít thở ngắn ngủi, số bậc thềm bị kích hoạt đã đạt đến 300 bậc. Vẫn chưa kết thúc, Lâm Huyền ngừng lại một chút, sau đó rút sạch toàn bộ hồn lực còn sót lại bản thân. 330 bậc, 360 bậc, 400 bậc, linh vị trên thềm đá cũng bị kích hoạt rồi. Hình bóng của các vị đại đế, từng người một hiện lên. Hậu bối Lâm Huyền, khẩn cầu các vị đại đế giúp ta hoàn thiện thần đạo công pháp. Nương theo giọng nói của Lâm Huyền, trên thần sơn hiện ra một quyển bí tịch. Một vị đại đế vừa mở miệng, âm thanh vang vọng cả thần sơn, quanh quẩn trong thiên địa. Tụ khí cảnh tầng 7, nguyên khí lộ ra ngoài, đạt đến 500 mét. Nguyên khí đi đến đâu, gió thổi mây bay, giết người vô hình. Tụ khí cảnh tầng 8, nguyên khí lộ ra ngoài, đạt đến 600 mét. Tụ khí cảnh tầng 9, nguyên khí lộ ra ngoài, đạt đến 700 mét. Đại đế luận đạo, cùng với từng câu nói của các vị đại đế, bí tịch thần đạo công pháp tầng 2, không ngừng thêm trang mới. Lâm Huyền lâm vào ngộ đạo, hiểu biết của hắn đối với tu luyện võ đạo càng ngày càng sâu sắc. Đặng thống lĩnh bên ngoài phòng luyện đan, ngửi được mùi hương nồng đậm của linh đan, vẻ mặt chốc lát treo đầy hàn ý. Vậy mà hắn lại dám chiếm bảo vật của đế quốc làm của riêng. Thật là đáng chết, các người đều tránh ra cho ta. Hắn dùng lực đẩy, đẩy vệ sĩ kim giác trước mặt ra. Đặng thống lĩnh bước đến trước cửa phòng luyện đan, sau đó huy động cự kiếm trong tay, đẩy cửa phòng mở ra. Lâm Huyền đang ngồi xếp bằng tu luyện trên mặt đất xuất hiện trước mặt đặng thống lĩnh. Cách chương.